Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mục Vĩ điểm ngón tay, cuối cùng đã rơi xuống thế hạ phòng. Sau một tiếng kêu đau đớn, hắn đã thoát khỏi ảo trận. Mà lúc này, Ngự Hòa cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Vị ca? Mục Vĩ nhìn Ngưu Hoa rồi hỏi. Sao rồi? Kiểm tra ra thực lực bao nhiêu? Tầng thứ 5 cảnh giới linh huyệt, nhưng thật ra ta đã đánh bại quái thú ở tầng thứ 7 đấy. Ngưu Hoa hào hứng nói. Yên tâm, kiểu gì các trưởng lão trong sơn môn cũng ghi chép rõ ràng, không phải lo đâu. Mục Vĩ cười nói. Với họ mà nói thì ngươi đã là thiên tài rồi. Còn huynh thì sao hả vị ca? Chắc huynh phải đến cảnh giới thông thần rồi đúng không? Nếu không thì sao có thể hạ con rùa đó bằng một quyền được? Cảnh giới thông thần. Mục Vĩ mỉm cười chứ không đáp lời. Sợ mình sẽ dọa cho Nghi Hoa sợ phát khiếp nên Mục Vĩ không nói gì nữa. Lúc này thành tích khảo hạch đã có. Vòng ảo trận này sẽ bộc lộ hết tuổi tác, thực lực tu vi và công pháp mà võ giả tu luyện để các trưởng lão thống kê của môn phái nắm được rõ ràng. Trời ơi, ta không nhìn nhầm chứ? Sao thế? Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của một trưởng lão cấp dưới, Hỏa Liêu Vân cau mày. Lẽ nào lại có thêm thiên tài xuất hiện ư? Bẩm trưởng lão, môn phái ta có tin vui rồi. Đã xuất hiện một thiên tài ở tầng thứ 10 cảnh giới thông thần. Cái gì? Nghe thấy vậy, Hỏa Liêu Vân suýt nữa ngã khỏi ghế, sau đó trợn mắt há mồm với vẻ khó tin. Tầng thứ 10 cảnh giới thông thần. Tên gì? Mục Vĩ ạ. Mục Vĩ? Nghe thấy cái tên này, Hỏa Liêu Vân ngây ra. Nhớ lại thành tích ở hai vòng thi trước của Mục Vĩ, Hỏa Liêu Vân lập tức hạ lệnh. Tạm thời đừng công bố thông tin về người này vội. Chỉ báo đã qua vòng và được gia nhập vào Hỏa Hành Sơn ta thôi. Vâng. Các trưởng lão đều biết, bây giờ họ không nên hô hào về đệ tử có thiên bẩm tuyệt hảo này, mà phải bẩm báo cho sơn chủ đã. Hiện giờ, sâu bên trong Hỏa Hành Sơn chính là khu vực nòng cốt của môn phái. Đến đệ tử nội sơn muốn vào một lần còn khó như lên trời. Đây là khu vực cốt lõi của Hỏa Hành Sơn, thường chỉ có Hỏa Thánh Tử và trưởng lão hạt nhân của môn phái được ở. Vì là sơn chủ nên chỗ ở của Hỏa Lân nối liền với đại điện nghị sự của Hỏa Hành Sơn để tiện xử lý các công việc của môn phái. Bây giờ, Hỏa Lân đang ngồi uy nghiêm bên trong đại điện của Hỏa Hành Sơn để bàn một số việc với một tốp người. Ha ha! Thủy phái chủ, chắc Hỏa Hành Sơn ta không thể đồng ý lần hợp tác này rồi. Thật lòng xin lỗi. Hỏa Lân mặc trường bào màu đỏ, thoạt nhìn như một ngọn lửa đang bốc cháy, tràn đầy sức mạnh đột phá. Người phụ nữ được gọi là Thủy phái chủ, khoảng hơn 30 tuổi, đang mặc một chiếc váy dài màu lam yêu kiều đoan trang, hơn nữa làn da còn mịn màng như làn nước trong vắt, khiến người ta không nhịn được mà ngắm nhìn. Đây chính là Thủy Vân Yên, trưởng môn phái chủ của Thiên Thủy phái. Xem ra Hỏa Sơn chủ xem thường Thủy Thiên Hành nhà ta rồi. Thủy Vân Yên hừ nói. Thủy Thiên Hành chính là đệ tử giỏi nhất mới được chiêu mộ của Thiên Thủy phái ta. Y có thực lực cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, 50 tuổi. Ngoài ra, còn tu luyện bí pháp của Thiên Thủy phái ta, nên đang tiến bộ từng ngày. Nếu Hỏa Sơn chủ không tin, thì cứ gọi đệ tử xuất sắc nhất mới chiêu mộ trong lần khảo hạch này đến, để đối chiến, phân cao thấp xem sao. Thủy Vân Yên to vẻ khiêu khích, còn Hỏa Lân thì hơi cau mày. Khiêu chiến à? Cũng được thôi, nhưng lần khảo hạch chiêu sinh này của họ đến giờ đã có thiên tài nào xuất hiện đâu. Ông ta đã biết quá rõ về Thủy Thiên Hành đó rồi. Thiên Thủy phái vừa kết thúc khảo hạch cách đây không lâu, Thủy Thiên Hành này chính là đệ tử thiên tài giỏi nhất trong đợt chiêu sinh vừa rồi, không kém gì ông ta ngày xưa. Nhưng phải công nhận là tên này biến thái thật, mới 50 tuổi mà đã ở tầng thứ nhất cảnh giới vũ tiên rồi. Khi Hỏa Lân vừa định từ chối thì một bóng người đã vội vã chạy vào rồi quỳ xuống dập đầu hô to: "Chúc mừng Sơn Chủ, cuối cùng thì Hỏa Hành Sơn cũng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế rồi. Chúc mừng Sơn Chủ, chúng ta có thêm một Hỏa Thánh Tử rồi ạ." "Nói rõ ra xem nào." Nghe thấy vậy, Hỏa Lân đứng bật dậy rồi hỏi: "Hỏa Thánh Tử gì cơ? Có đệ tử nội môn nào đột phá à?" Hỏa Thánh Tử chính là thiên chi kiêu tử của môn phái, đồng thời còn là niềm hy vọng và tương lai. Là Sơn Chủ nên đương nhiên Hỏa Lân rất quan tâm đến chuyện này. "Không, không phải ạ." Vị trưởng lão đó ngắt quãng nói. "Là một đệ tử mới chiêu mộ, có một thiên tài, có một thiên bẩm thập phẩm. Hơn nữa, còn ở tầng thứ 10 cảnh giới thông thần. Trong trận đấu với con rối, hắn đã hạ nó bằng một quyền." "Cái gì?" Nghe thấy vậy, Hỏa Lân chẳng màng tới chuyện tiếp khách nữa, biến mất khỏi đại điện ngay. "Trưởng môn." Thấy thế, người thanh niên đứng sau Thủy Vân Yên chắp tay nói: "Xem ra lần này Hỏa Hành Sơn xuất hiện một thiên tài rồi. Vừa hay ta cũng muốn thỉnh giáo một chút." "Thiên Hành, không được lỗ mãng." "Không hề, giờ ta đang ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, còn Hỏa Thánh Tử đó mới ở tầng thứ 10 cảnh giới thông thần, cách nhau những 3 tầng cảnh giới chuyển thể. Với lại, đánh bại thiên tài tuyệt thế sánh ngang với Hỏa Lân của ngày xưa này cũng không phải chuyện hay ho gì. Nhưng Hỏa Lân không đồng ý gả nha đầu Hỏa Vũ Phượng cho ta, để ta đánh bại thiên tài mới nổi của họ, xem ông ta còn gì để nói nữa không." Nghe thấy vậy, mắt Thủy Vân Yên lóe sáng. Đúng vậy, thiên tài mới nổi này có thể nói là lợi hại ngang Hỏa Lân năm xưa. Đánh bại người này chẳng khác nào tát lên mặt Hỏa Lân, đồng thời để Hỏa Hành Sơn biết được sự lợi hại của thiên thủy phái họ. Ngoài ra, còn có thể hạ thấp ngạo khí của Hỏa Lân để thúc giục chuyện hôn sự. Đúng là một mũi tên trúng ba đích. Thủy Vân Yên nhìn người thanh niên đứng sau mình đầy hài lòng, cười nói: "Thiên Hành, con làm tốt lắm, nhưng cũng phải cẩn thận nhé, đừng để bị lật thuyền trong mương." "Vân Di đừng lo, con thấy cái tên từ đâu chui ra này chỉ mạnh hơn Hỏa Lân năm xưa một chút thôi, một tay cũng đủ đối phó với hắn rồi." Thủy Thiên Hành cười ha ha: "Hôm nay con sẽ cho bọn Hỏa Hành Sơn thấy thiên thủy phái chúng ta sinh ra đã vượt trội hơn họ rồi. Dù họ có nhiều thiên tài đến đâu đi nữa cũng vô dụng thôi." "Giỏi." Thủy Vân Yên rất vừa ý với cậu hậu bối này của mình. Dù về thiên phú hay thực lực đều là hàng đầu, chắc chắn tương lai của người này sẽ rất rộng mở. Chỉ tiếc là con trai, nếu là nữ thì sẽ có cơ hội thừa kế vị trí trưởng môn của bà ta rồi. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đệ tử đứng ở khu vực dành cho những người đã vượt qua vòng thi ở bên ngoài ngọn núi của Hỏa Hành Sơn. Tổng số đệ tử tham gia cuộc thi năm nay lên đến 30.000 người, nhưng lại chưa đến 3.000 người đậu. Ngưu Oa đứng trong đám đông và nhìn thẻ đệ tử ngoại sơn của mình với tâm trạng hân hoan. "Vị ca, Hỏa Hành Sơn đúng là Hỏa Hành Sơn mà, thẻ thôi mà cũng oai phết nhở, nhìn đỉnh quá trời." Y treo thẻ ở bên hông rồi phấn khích reo lên. Trở thành đệ tử ngoại sơn là ước mơ của Ngưu Oa. Mới mấy tháng trước đây thôi, y còn sầu não vì cảnh giới của mình. Vậy mà thời gian thoáng qua, giờ đây y đã trở thành đệ tử ngoại sơn của Hỏa Hành Sơn rồi. Cuộc đời đúng là khó đoán trước được gì. Nhưng có một điều Ngưu Oa luôn tâm niệm trong lòng, đó là tất cả những điều này đều do Mục Vĩ mang đến cho mình. Vậy nên trong lòng y càng tôn sùng Mục Vĩ hơn bao giờ hết. "Cơ mà sao vị ca không có thẻ thế?" "Sao lại thế được? Có thiên phú thập phẩm, đấm vỡ con rối chỉ bằng một cú đấm, lại còn là thông thần tầng thứ 10, huynh còn bá đạo hơn sơn chủ trước đây của chúng ta nữa." Ngưu Oa cười hà hề cà khịa: "Huynh nhìn những nữ đệ tử kia xem, nhìn huynh đắm đuối như muốn mổ xẻ huynh ra vậy." Nghe thấy lời này, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ: "Lẽ nào họ tính cấp thánh tử lệnh của Hỏa Thánh Tử cho huynh luôn? Nghe nói chỉ có Hỏa Thánh Tử của Hỏa Hành Sơn chúng ta mới có tư cách được nhận thánh tử lệnh. Không những thế, còn giết được đệ tử ngoại sơn và ra lệnh cho đệ tử nội sơn, địa vị còn cao hơn cả trưởng lão nội môn, chỉ thấp hơn trưởng lão hạt nhân chút ít." Ngưu Oa càng nói càng phấn khích, bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ. hào hứng đến nỗi cứ như người được nhận thánh tử lệnh là mình. Mục Vĩ thì chỉ lắc đầu cười ngán ngẩm. Hắn không quan tâm thánh tử lệnh gì đấy, hắn bận tâm đến việc làm thế nào để tiến thẳng vào ngũ hành thiên phủ thông qua Hòa Hành Sơn hơn. Nếu như Mục Vĩ cho Hòa Hành Sơn thấy những thiên phú thuộc tính khác của mình ngay sau khi thể hiện thiên phú chân nguyên của thuộc tính hỏa, thì có lẽ bọn họ sẽ chẳng còn chút tình cảm nào với người đệ tử này mất. Mục Vĩ biết rằng mỗi một đệ tử mà Hòa Hành Sơn phải đưa đi đều rất quý giá với bọn họ, nên họ chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Xem ra phải tìm cơ hội nào đó thôi. Hắn vừa mới hạ quyết tâm thì một tiếng cười lớn quẩn quanh bên ngoài ngọn núi. Ai là Mục Vĩ? Một nguồn năng lượng bạo phát, một uy áp hùng mạnh lập tức kéo tới dữ dội và bao phủ lấy toàn bộ dãy núi. Cường giả cảnh giới sinh tử, gần như không cần cảm giác, Mục Vĩ đã đoán được ngay. Rất có thể người vừa đến chính là sơn chủ Hòa Hành Sơn, Hòa Lân. Đệ tử Mục Vĩ bái kiến sơn chủ. Ồ, Mục Vĩ là ngươi à? Hòa Lân nhìn Mục Vĩ với ánh mắt khen ngợi. Chỉ dựa vào một câu hỏi của ông ta thôi đã có thể kết luận ông ta là sơn chủ Hòa Hành Sơn, người này khá tinh ý đấy. Hòa Lân đánh giá Mục Vĩ trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Cảnh giới thông thần tầng thứ 10, lại còn có thiên phú thập phẩm. Tốt, tốt lắm. Ông ta cực kỳ hài lòng về Mục Vĩ. Hỏa Lần đi quanh hắn hai vòng rồi cười phá lên. Mục Vĩ à, không tệ, cậu còn hơn cả bổn tọa năm đó nữa. Đã thế còn chưa đến 30 tuổi nữa chứ. Ha ha ha. Chưa đến 30 tuổi. Vừa nghe thấy câu này, ai nấy đều há hốc mồm. 30 tuổi, thiên tài gì thế này? Võ giả thông thần tầng 10 mà mới 30 tuổi ư? Mục Vĩ, nghe đây, hôm nay bản sơn chủ sẽ phong ngươi là Hỏa Thánh Tử của Hỏa Hành Sơn. Đây là thánh tử lệnh của ngươi. Nói xong, Hỏa Lân vung tay, một chiếc lệnh bài thình lình xuất hiện. Thánh tử lệnh là lệnh bài tượng trưng cho thân phận hóa thánh tử của Hỏa Hành Sơn ta, đại diện cho vinh quang của chính ngươi. Kẻ nào dám ra tay với Hỏa Thánh Tử Hỏa Hành Sơn, thánh tử lệnh này sẽ ghi chép hết lại và phản hồi về cho tông môn. Hỏa Hành Sơn ta nhất định sẽ toàn lực truy sát. Giọng Hỏa Lân đầy uy nghiêm. Sau khi các ngươi gia nhập Hòa Hành Sơn ta, phải cố gắng tu luyện, mai này tất giỏi giang. Hòa Hành Sơn rất công bằng, ai tự lực cánh sinh thì sẽ nhận được sự vinh hiển mà người đó nên có. Câu nói tiếp theo của ông ta làm động lực cho rất nhiều đệ tử có mặt tại đây. Nhìn đôi mắt đầy hào hứng của đám đệ tử, Mục Vĩ biết cổ vũ thế này là rất đúng đắn. Chẳng qua những đệ tử cũ thì cười gượng sau khi thấy cảnh này. Phấn đấu trở thành Hòa Thánh Tử ư? Số lượng Hòa Thánh Tử trong Hòa Hành Sơn hiện nay chỉ hơn 100 người, hơn hết còn phải đạt yêu cầu đột phá cảnh giới vũ tiên trước 100 tuổi. Trừ những người có thiên phú chắc tuyệt như Mục Vĩ gia thì mấy ai có thể làm được điều đó. Bọn tân đệ tử này vừa vào tông môn nên mới tràn trề hy vọng như thế, rèn luyện vài ba năm rồi sẽ biết hiện thực tàn khốc thế nào thôi. Chẳng qua bọn họ biết giờ mà cảnh báo cho đám đệ tử thì cũng như không thôi. Ha ha ha, đây chính là Hỏa Thánh Tử mới được thu nhận vào Hỏa Hành Sơn sao? Đang lúc mọi người nhìn Mục Vĩ đầy ngưỡng mộ thì một giọng nói trêu tức vang lên từ không trung. Xoạt xoạt xoạt, sau những tiếng gió vút có thêm hơn 10 người xuất hiện tại nơi này. Ơ, người của Thiên Thủy Phái, họ tới đây làm gì? Ai biết, từ trước đến giờ Hỏa Hành Sơn và Thiên Thủy Phái có hòa thuận với nhau đâu. Nước và lửa không hòa hợp là chân lý muôn đời rồi. Bọn họ tới đây chắc chắn không phải chuyện tốt gì đâu. Nhất thời, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Nam thanh niên cầm đầu đi tới, quan sát Mục Vĩ thật kỹ với ánh mắt đùa cợt. Thông thần tầng 10, người thanh niên nhoẻn môi cười. Thủy Thiên Hành, đây là chuyện trong nội bộ Hỏa Hành Sơn ta, không liên quan gì đến Thiên Thủy Phái các cậu. Ta nghĩ các cậu nên sang chỗ khác thì hơn. Hỏa Sơn chủ nói sai rồi. Thanh niên nọ chắp tay cười. Ai cũng biết, giờ này Thiên Thủy Phái và Hỏa Hành Sơn chẳng ưa gì nhau. Nhưng nếu chúng ta cứ lờ nó đi, thì mâu thuẫn sẽ ngày một lớn dần. Do đó, Thiên Thủy Phái bọn ta chủ động chào hỏi. Mong rằng Hỏa Sơn chủ hãy nể mặt. Cậu là ai mà yêu cầu ta phải nể mặt cậu? Hỏa Lân quát thẳng vào mặt Thủy Thiên Hành. Thủy Thiên Hành, cậu chẳng qua chỉ là một tiểu bối trong Thiên Thủy phái thôi, chưa đủ tư cách cười đùa kịch cỡm như thế với ta đâu. Ông Thiên Hành. Giữa lúc đó, Thủy Vân Yên cất tiếng bảo Thủy Thiên Hành im lặng. Hỏa Sơn chủ, Thiên Hành không đủ tư cách, nhưng chắc ta có chứ. Giọng nói ẩn chứa chút gì đó mị hoặc, khiến cho khá nhiều nam đệ tử tại đây trở nên rộn ràng. Người ta thường nói phụ nữ là hóa thân của nước, những nữ tử trong Thiên Thủy phái luôn tu luyện công pháp hệ thủy, nên nói là hóa thân của nước quả không ngoa, sao mà không mê được. Hỏa Sơn chủ, Thiên Thủy phái và Hỏa Hành Sơn thật sự rất cần một hôn lễ để kéo gần quan hệ, mong Hỏa Sơn chủ cân nhắc kỹ chuyện này. Thủy Vân Yên nói một cách chân thành. Chưa kể Thiên Hành đứng đầu cả về thực lực lẫn thiên phú, xứng đôi với nha đầu Hỏa Vũ Phượng quá rồi còn gì. Nếu như Hỏa Sơn chủ không tin thì có thể bảo Tân Hỏa Thánh Tử của ông đấu một trận với Thủy Thiên Hành. À, còn một chuyện nữa, Thiên Hành là thủ khoa trong số các tân đệ tử hạt nhân lần này của Thiên Thủy phái bọn ta đấy nhé. Vị trí đệ tử hạt nhân của Thiên Thủy phái cũng độc nhất vô nhị giống như Hỏa Thánh Tử. Thủy Thiên Hành lợi hại thật. Mục Vĩ, người dám đánh một trận với ta không? Thủy Thiên Hành nhìn Mục Vĩ bằng gương mặt trào phúng. Thủy Thiên Hành ta đây, năm nay 52 tuổi, lúc 40 tuổi đã đến thông thần tầng 9, sau đó đột phá đến tầng 1 cảnh giới vũ tiên trong 12 năm. Y chế giễu Mục Vĩ. Ngươi dám tỉ thí với ta không? Phỉ. Nhưng Thủy Thiên Hành vừa nói xong, thì tiếng khịt mũi khinh thường bỗng đồng loạt ồ lên, thậm chí có vài người còn giơ ngón giữa với y. Đến cảnh giới thông thần tầng 9 năm 40 tuổi à? Vĩ ca của ta chưa đến 30 mà đã có cảnh giới thông thần tầng thứ 10 rồi đấy. 20 năm nữa sẽ đột phá cảnh giới tam chuyển và đến cảnh giới vũ tiên. Ăn đứt ngươi luôn rồi. Ngươi đừng đó khoe khoang, bộ không thấy xấu hổ hả? Nghiệu Hoa bỗng nhiên ra mặt, hừ lạnh rồi nói. Có nữa, hơn 50 tuổi mà lại đi khiêu chiến người chưa được 30 tuổi. Cái nết trời đánh gì thế hả? Nếu Vĩ ca sinh sớm hơn ngươi mấy năm, thì giờ ngươi còn không có tư cách khiêu chiến huynh ấy nữa là... Cái gì? Những lời này làm Thủy Thiên Hành trợn trừng mắt nhìn Mục Vĩ ở trước mặt với vẻ khó tin. Chưa được 30 tuổi luôn ư? Sao có thể? Chuyện này quá vô lý. Cho dù thiên phú xuất chúng cách mấy, cũng không thể đến cảnh giới thông thần tầng 10 vào độ tuổi này được. Ta không tin. Ngươi không tin cũng chừng đó chuyện thôi. Nghiệu Hoa bĩu môi. Chính miệng sơn chủ bọn ta đã nói như thế, sao có thể là giả được? Tuổi xương không làm giả được đâu. Mục Vĩ khẽ cười nhìn Nghiêu Hoa, hắn không ngờ y có thể nói ra những lời như thế. Đột nhiên Nghiêu Hoa thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, y lập tức lúng túng. Vĩ ca, ta... Nói đúng lắm. Mục Vĩ giơ ngón cái. Ta nhìn tiểu tử kia thấy ghét quá, ta nhịn không nổi. Nghiêu Hoa cười ha ha, thật thà đáp. Y không phải là người giỏi ăn nói, chẳng qua do Mục Vĩ bị kéo vào chuyện này nên máu nóng bỗng dâng lên đầu y, sau đó tự nhiên y tuôn một tràng. Mạnh hay yếu thì trước giờ đâu phụ thuộc vào tuổi tác. Thủy Thiên Hành cắn răng cố gắng phản bác. Chưa hồi nãy ngươi khoe tuổi ra làm gì? Nghiêu Hoa chế giễu. Ta... Nét mặt Thủy Thiên Hành trở nên lạnh lùng, y hừ lạnh. Mục Vĩ, ngươi nói thẳng ra, có dám tỉ thí với ta không đi? Nếu ta thua, ta bằng lòng tặng Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc này cho người. Còn nếu người thua, Hỏa Sơn chủ phải chấp nhận hôn sự của ta với Hỏa Vũ Phượng. Sao? Dám không? Mục Vĩ nghe vậy thì đào mắt một cách khinh bỉ trong im lặng. Chuyện vớ vẩn gì đây? Rồi cuối cùng mục đích là khiêu chiến hắn hay vì hôn ước với người ta? Đùa nhau à? Nhưng Mục Vĩ còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng quát đầy đanh thép bất chợt cất lên. Thủy Thiên Hành, từ khi nào hôn ước với Hỏa Vũ Phượng ta đây đến lượt ngươi dùng việc đấu võ với người khác để quyết định vậy? Có ngon thì đánh một trận với ta xem. Câu vừa dứt, Mục Vĩ thấy tất cả đệ tử ngoại sơn đứng xung quanh đều đồng loạt lùi lại một bước, chính xác hơn là 10 bước. Người vừa đến mặc bộ váy ngắn rực lửa, để lộ đôi chân thon dài, cơ thể mong manh nhưng cao ráo, mọi đường nét đều uyển chuyển một cách hoàn hảo. Người này trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi, nhưng dáng vẻ khi nhảy từ trên cao xuống lại tràn đầy khí thế trong mắt người nhìn. Sau khi người nọ đáp xuống đất, Mục Vĩ mới thấy rõ mặt cô ấy. Môi màu anh đào, mặt trái xoan, tiêu chuẩn của một cô gái xinh đẹp. Mắt cô ấy màu đỏ, đôi môi cũng ánh màu đỏ diễm lệ. Mái tóc dài uốn lượn như ngọn lửa đang rực cháy. Nữ tử xinh đẹp này dùng nguyên một tông đỏ từ đầu đến chân. Có điều, nhìn vẻ mặt đầy khiếp đảm của những đệ tử ngoại sơn xung quanh, Mục Vĩ biết người này chắc chắn thuộc loại nóng tính điển hình, chọc vào là thành ổ kiến lửa ngay. Hắn nhận thấy điều đó rất rõ qua dáng vẻ sợ sệt của mọi người, thế nên Mục Vĩ chọn im lặng. Vũ Phượng, ăn nói cho đàng hoàng. Nghe thấy cách nói chuyện của nữ tử, Hòa Lân bực mình quát. Chà, con đang nói chuyện bình thường mà. Hòa Vũ Phượng đứng cạnh Hòa Lân, lầm bầm. Con gái mắt tên Thủy Thiên Hành này lắm. Suốt ngày ỏng á ỏng ẹo, chẳng ra dáng đàn ông tí nào. Cưới một người như thế thì chuyện giường chiếu của con biết làm sao? Cô ấy vừa dứt lời thì ai nấy đều ồ lên. Mặc dù mọi người đều biết tiểu công chúa của Hòa Hành Sơn trước giờ luôn là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng nói năng không suy nghĩ thế này đúng là làm người ta hết hồn. Hòa Lân cũng đỏ mặt vì lời nói của Hòa Vũ Phượng. Cô con gái của ông ta chẳng bao giờ quản được cái miệng cả, phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chứ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cái nết con mình đã vậy rồi, ông ta cũng bỏ tay. Con đứng qua một bên đi, Vũ Phượng. Con không chịu. Hòa Vũ Phượng ngúng nguẩy phản đối. Con chả thích một tên ớt ơ nào đó dùng hôn ước với con để đặt cược đâu. Người này mới thông thần tầng 10. Có giỏi thì tỉ thí với con đây này. Rồi cô ấy quay sang mỉa mai Thủy Thiên Hành. Thủy Thiên Hành, không phải ngươi tài cán lắm sao? Có ngon thì đấu với ta đi. Dám không? Ta... Đương nhiên, Thủy Thiên Hành không dám. Thực lực của Hòa Vũ Phượng vượt xa y, đấu với cô ấy có mà chết. Nhưng nếu lấy Hòa Vũ Phượng làm vợ, thì Thiên Thủy Phái sẽ được một công đôi việc. Vì tu luyện công pháp của Thiên Thủy Phái, nên âm khí trong cơ thể phái nam sẽ ngày một nhiều hơn. Từ đó, ngày một giống nữ hơn. Nhưng nếu có thể song tu với một thiên tài hòa hành thì sẽ trung hòa được âm khí, thậm chí còn là trợ lực rất lớn cho công pháp thuộc tính thủy mà họ tu luyện. Bởi vậy nên y cứ đeo bám Hòa Vũ Phượng mãi. Ta là thủ khoa trong số các tân đệ tử hạt nhân của Thiên Thủy Phái, tất nhiên là phải so tài với tân thiên tài của Hòa Hành Sơn các cô rồi. Đối với cô đâu có công bằng. Thủy Thiên Hành chắp phá bằng một lý do sứt sẹo. Đồ không biết xấu hổ. Thấy bộ dạng chết cũng không đấu với mình của y, Hòa Vũ Phượng khinh thường ra mặt. Không dám đấu thì nói quách cho xong, còn biện hộ đủ đường, bộ không biết mệt à? Mặc dù cách nói chuyện của Hòa Vũ Phượng rất thẳng thừng, nhưng đó lại là cách hữu hiệu nhất. Nếu như Hòa Sư Muội muốn tỉ thí, thì ta có thể tham gia cùng Hòa Sư Muội. Đúng lúc đó, một bóng người bước ra mà không phát ra tiếng động nào. Người này mặc trường sam màu xanh nhạt, khuôn mặt trông cực kỳ bình thường, nhưng toàn thân đều toát lên vẻ hững hờ. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5, Mục Vĩ vừa nhìn đã nhận ra tu vi của người này. Thủy Thiên Nhất, ngươi có thấy xấu mặt không? Hòa Vũ Phượng hờ lạnh. Hòa Vũ Phượng ta đây kết hôn với ai? Do chính ta quyết định, ta không đấu với người đấy, làm gì được ta? Lẽ nào Hòa Sư Muội sợ Thủy Thiên Nhất ta? Sợ ngươi? Sợ ra mặt dài của ngươi thì có. Hòa Vũ Phượng rất nóng tính nên dùng chiêu khích tướng với cô ấy thì không còn gì thích hợp hơn. Chỉ một câu nói đã làm Hòa Vũ Phượng như một con gà mái sổ lông. Cô ấy điên tiết vùng dây luận đỏ dài trong tay về phía Thủy Thiên Nhất. Hòa Sư Muội đã chấp nhận so tài rồi, nếu thua phải làm thê tử sư đệ Thiên Hành của ta đấy. Đừng có mơ. Tuy bị khiêu khích nhưng Hòa Vũ Phượng vẫn chưa đến mức ngốc hết thuốc chữa. Hai người không nói chuyện nữa, ngay lập tức tiến tới đánh nhau ngay tại đây. Hòa công chúa nổi điên lên rồi, Thủy Thiên Nhất sắp bị ăn hành. Phải đấy, thứ Hòa công chúa đang cầm là thanh khí thượng phẩm hồn viên hỏa lăng đấy. Phối hợp thêm bát hoang hỏa long ngâm của Hòa Hành Sơn ta thì như hổ mọc thêm cánh. Chưa gì nữa, cả hai đều là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5, có trò hay để xem rồi. Nghe đám người bàn luận với nhau, Mục Vĩ thầm lắc đầu. Hòa Vũ Phượng đúng là có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 đấy, nhưng Thủy Thiên Nhất cũng thế, còn tu luyện thuộc tính thủy khắc hỏa. Khác với sự dữ dội, cháy bỏng của lửa, nước mềm mại và uyển chuyển hơn, đây cũng là điểm khắc chế lửa. E rằng Hỏa Vũ Phượng sẽ là người gặp khó khăn trong trận chiến này. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Một tiếng quát vang lên, Hỏa Vũ Phượng cất cao giọng thét rồi lao tới. Nhất thời, năm con hỏa long tụ tập ngay bên cạnh cô ấy. Năm hỏa long chiếm năm phương hướng, trông vô cùng oai phong như năm pho tượng chiến thần bất khả xâm phạm. Thế lửa bùng cháy dữ dội giữa đám hỏa long và dâng trào dữ dội. Âm thanh kinh thiên động địa ấy buộc các đệ tử ngoại sơn phải liên tục lùi về sau. Hỏa sư muội đã thi triển Bát Hoang Hỏa Long Ngâm rồi, thì ta cũng không khách sáo. Thủy Thiên Nhất nhếch mép đáp xuống. Bọn nam nhân Thiên Thủy Phái toàn một lũ ẻo là, nữ đệ tử Thiên Thủy Phái cả người chắc chắn đói lắm rồi. Bảo họ tìm tới nam đệ tử Hỏa Hành Sơn đi. Lời nói của Hỏa Vũ Phượng làm những người xung quanh hòa lên ầm ĩ, trong ai nấy cũng phấn khởi. Thủy Thiên Nhất thì mặt xanh như tàu lá chuối. Tuy đã biết là Hỏa Vũ Phượng nói năng rất xuồng xã, nhưng không ngờ cô ấy có thể thốt ra những lời xì phà một cách công khai như thế. Hắn ta chịu được mới là lạ. Vạn hóa nhu thủy quyết, vạn vật hóa thân. Trong giây lát, khí thế toàn thân Thủy Thiên Nhất bỗng thay đổi. Sau khi khí thế thay đổi, dường như có hơi nước tỏa ra sau lưng hắn ta. Hơi nước dần dần ngưng tụ thành giọt nước, cứ từng giọt như thế. Cuối cùng biến thành một con thủy long ở đằng sau Thủy Thiên Nhất. Tự tìm chết. Ngay cả khi nhìn thấy Thủy Thiên Nhất thi triển bí quyết của Thiên Thủy Phái, Hỏa Vũ Phượng không hề lo lắng chút nào, mà trái lại còn hăng hái hơn. Nhưng Mục Vĩ biết cô ấy thua là cái chắc. Năm con hỏa long nhìn thì uy vũ đấy, nhưng nhu thủy quyết mà Thủy Thiên Nhất đang sử dụng lại có uy lực cao hơn hẳn một cấp bậc. Dù hai bên mạnh ngang nhau thì hỏa khắc thủy là điều không đổi, Thủy Thiên Nhất vẫn thắng. Bành! Giây lát ấy, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếng nổ đùng đoàng đập thẳng vào màng nhĩ tất cả mọi người. Bùng! Sau một âm thanh nặng nề, bóng người Hỏa Vũ Phượng bắn ra từ trong năm con hỏa long, gây ra tiếng vang thật lớn, làm ai cũng giật mình. Ở phía bên kia, giữa bầu trời ngập trong hơi nước, một bóng dáng bay vút ra khỏi sương mù, là Thủy Thiên Nhất. Trông hắn ta lúc này chẳng có gì thay đổi so với lúc ban đầu, ngoại trừ sắc mặt hơi xanh xao. Trong khi Hỏa Vũ Phượng thì ngã xuống đất, phụt một tiếng, ho một ngụm máu ra. Dễ thấy cô ấy đã bị thương rất nặng. Lại lần nữa, Hỏa Vũ Phượng không chịu thua, quát lớn. Vũ Phượng! Nhưng cô ấy đã vậy rồi, Hỏa Lần không muốn cô ấy đánh nhau nữa. Ông ta định thần Hỏa Vũ Phượng rồi hậm hực nói. Ngại chưa đủ mất mặt hay gì? Chà à! Hỏa Vũ Phượng vừa dậm chân vừa tức tối kêu lên inh ỏi. Đi ra sao? Hỏa Vũ Phượng không còn cách nào, đành bước xuống. Cảm ơn đã nhờ. Thủy Thiên Nhất chắp tay hỏi. Hỏa sư muội sẽ giữ lời chứ? Lời hứa lúc nãy ấy. Lúc nãy ta đâu có đồng ý. Hỏa Vũ Phượng hờ lạnh. Lý do chỉ có một, ta rất ghét bộ dạng ẻo là của người. Nghe thấy lời này, Thủy Thiên Nhất siết chặt hai tay, rõ ràng là rất giận dữ. Nhưng ngay lúc ấy, Thủy Thiên Hành bỗng tiến tới nói với Mục Vĩ. Người và ta là tân thiên tài của Hỏa Hành Sơn và Thiên Thủy Phái, chia bằng tỉ thí xem thế nào. Để khỏi mất công người khác nói ta bắt nạt người, nếu ta thua thì ta sẽ tặng ngươi Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc, nếu ngươi thua thì chỉ cần nói câu Thủy Sư Huynh là nam nhân đích thực ba lần là được rồi, thấy sao? Thủy Thiên Hành sợ Mục Vĩ không đồng ý, bèn nói tiếp. Ta không yêu cầu ngươi bỏ ra cái gì để cược đủ để chứng minh, ta chỉ muốn có một cuộc trao đổi võ thuật đơn thuần với ngươi rồi chứ. Được thôi. Chẳng qua Hỏa Lần đang định từ chối thì Mục Vĩ mỉm cười. Nhưng nếu ta thắng thì ngoài cho ta Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc, ngươi còn phải nói to câu Thủy Thiên Hành là đồ ẻo là ba lần, thế nào? Đồng ý thì so tài ngay và luôn, không thì bỏ đi. Ta đồng ý. Thủy Thiên Hành đồng ý ngay tắp lự mà không hề cân nhắc. Y sợ Mục Vĩ sẽ từ chối mình nên mới dùng đến Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc. Còn thua ư? Y mà thua thì thành trò cười lớn nhất trên đời rồi. Ngu xuẩn! Thấy Mục Vĩ đồng ý, Hòa Vũ Phượng mỉa mai. Thực lực của ta tương đương với Thủy Thiên Nhất, nhưng do Thủy Khắc Hòa nên bị thua. Ấy vậy mà ngươi vẫn đấu với hắn, cảnh giới của ngươi cũng thấp hơn. Hắn dùng nước khắc lửa của ngươi thì ngươi lấy gì mà thắng? Hòa sư tỷ, Mục Vĩ chẳng bận tâm, cười nói. Đã biết không được, nhưng vẫn cứ đâm đầu, đúng là ngu xuẩn đấy. Nhưng sao sư tỷ biết ta như vậy? Hơn nữa, dù thua, ta cũng muốn chứng minh cho người trong Thiên Thủy Phái thấy rằng tất cả nam đệ tử trong Hòa Hành Sơn chúng ta là hàng thật giá thật, đáp ứng đủ nhu cầu của nữ đệ tử Thiên Thủy Phái bọn họ nhất. Nói hay lắm. Hay, chúng ta là những nam nhân thực thụ. Mục Vĩ vừa nói xong thì một số đệ tử ngoại sơn reo hò trong vui vẻ. Từ trước đến nay, họ luôn bị các đệ tử của Thiên Thủy Phái đè đầu cưỡi cổ, bởi vì vốn dĩ rất ít người cùng cảnh giới có thể làm đối thủ của bọn họ. Thủy Khắc Hòa, nguyên tắc của thế giới ngũ hành vốn đã thế, họ chẳng còn cách nào. Nhưng Mục Vĩ nói chí phải, dù thua cũng phải nam tính hơn lũ ẻo là kia. Hòa Vũ Phượng bị hắn bác bỏ thì cứng họng, cô ấy dậm chân gắt giọng. Mặc xác người, bị đánh bầm dập luôn đi. Mục Vĩ, ra tay đi. Thủy Thiên Hành không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Một chuyện như tân đệ tử hạt nhân của Thiên Thủy Phái đánh bại tân hỏa thánh tử của Hỏa Hành Sơn nói ra sẽ vô cùng vinh quang. Đây cũng là một thắng lợi vang dội không chỉ với Thủy Thiên Hành y mà còn với toàn bộ Thiên Thủy Phái. Hơn hết là như vậy sẽ càng đè bẹp bọn đệ tử Hỏa Hành Sơn được nhiều hơn. Thiên Nhất Sư Huynh, Huynh có thấy Mục Vĩ sẽ đánh bại được Thiên Hành Sư Đệ không? Tất nhiên là không rồi. Thủy Thiên Nhất nói một cách chắc nịch. Thiên phú của Thiên Hành xuất chúng vô cùng, đến phái chủ cũng ngạc nhiên vì đệ ấy cơ mà. Bên cạnh đó, tên Mục Vĩ này chỉ có cảnh giới thông thần tầng 10, vẫn chưa đạt đến cảnh giới tam chuyển, làm gì đấu lại Thiên Hành Sư Đệ. Xem ra, hôm nay Hòa Hành Sơn lại một phen mất mặt rồi. Còn phải nói. Thủy Thiên Nhất mỉm cười. Có lần nào Hòa Hành Sơn không bị yếu thế hơn Thiên Thủy Phái ta đâu. Bọn chúng nhiều lắm là dằn mặt được bọn Thần Mộc Tông thôi. Hắn ta đặt hết niềm tin vào Thủy Thiên Hành. Thủy Thiên Hành nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Mục Vĩ, dù chỉ là so tài, nhưng ta đã nghiên cứu sâu công pháp của Thiên Thủy Phái rồi, nên sợ mình lỡ tay làm ngươi bị thương. Cho nên, ta sẽ nhờ ngươi một chiều, ngươi tấn công trước, ta sẽ không đánh trả. Bái phục, thế ta không khách sáo nữa nhé. Vừa nói dứt lời một cái, Mục Vĩ đã tung một quyền thật mạnh về phía Thủy Thiên Hành. Hắn đã ngưng tụ sức mạnh nguyên khí hỏa của kiểu nguyên tụ thiên khí vào quyền này, sau đó tấn công đối thủ một cách đơn giản, nhưng uy lực lại rất khủng khiếp. Thấy Mục Vĩ ra tay nhanh như vậy, Thủy Thiên Hành lập tức ngẩn người. Nhưng khi y kịp phản ứng lại, thì quyền đó của Mục Vĩ đã tới rồi. Uỳnh! Một âm thanh chói tai vang lên. Thủy Thiên Hành chưa đạt đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ hai, nên không có tiên thiên cương khí. Vì thế, nào có thể chống lại quyền trưởng nguyên khí hỏa điên cuồng của Mục Vĩ? Mục Vĩ đã dừng lại, nhưng Thủy Thiên Hành thì đã bay tít ra xa. Y đã va chạm vào một ngọn núi ở phía sau đó ngã từ trên đỉnh núi xuống, đã có tiếng nứt tách tách vang lên. Chấn động, tất cả đệ tử ngoại sơn đều sững người. Mục Vĩ đánh bay Thủy Thiên Hành bằng một quyền, lợi hại quá đi mất. Nhờ Mục Vĩ mà đệ tử Hòa Hành Sơn bọn họ được mở mày mở mặt rồi. Chết tiệt! Nhưng ngay sau đó, Thủy Thiên Hành đã xuất hiện. Y phục của y rách nát để lộ ra chiếc áo giáp bên trong. Ồ, ra là có đồ bảo hộ, thảo nào chưa chết. Mục Vĩ nhìn Thủy Thiên Hành rồi cười nói. Người chơi xấu! Khóe miệng Thủy Thiên Hành còn dính máu, y bay về chỗ cũ. Y tin rằng mình bị đánh bay là do chưa chuẩn bị xong, chứ không phải tại Mục Vĩ. Ta chơi xấu ư? Mục Vĩ xua với vẻ vô tội rồi nói. Đại thiên tài Thủy Thiên Hành này, ban nãy chính miệng người nói sẽ nhường ta một chiêu để ta tấn công trước cho công bằng mà. Sao giờ lại bảo ta chơi xấu? Người! Đúng đấy, chưa biết ai mới là người chơi xấu đâu. Đúng là cái đồ éo là, thua rồi còn không chịu nhận. Chuẩn rồi, ta biết ngay hắn không nỡ lấy Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc ra mà, ra là định ăn gian. Người xem náo nhiệt, chỉ sợ chưa đủ loạn, các đệ tử xung quanh lập tức lạnh giọng châm chọc. Ta không thua, Thủy Thiên Hành hừ lạnh nói. Bà nãy chỉ là sơ suất thôi, chứ ta đã ra tay đâu. Được rồi, Mục Vĩ cười nói. Thủy Đại Thiên Tài, thế giờ cho công bằng, thì ngươi cứ chuẩn bị thật tốt đi, rồi chúng ta bắt đầu. Được chưa? Nhưng lời mình đã nói thì không được chối đâu. Ta có chối đâu. Thủy Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, một viên ngọc màu lam to bằng bàn tay đã xuất hiện, y đưa nó cho Thủy Vân Yên rồi nói. Ta lấy viên ngọc này ra rồi đây. Nếu thua thì nói là của Mục Vĩ người, nhưng ngươi cũng nhớ cho kỹ lời mình đã nói đấy. Yên tâm, nhưng ngươi cũng không được quên, nếu thua thì phải hô to ba lần, Thủy Thiên Hành là đồ eo là đâu đấy. Chết tiệt! Thủy Thiên Hành đã bừng lửa giận. Ngay sau đó, y đã vận chuyển Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết. Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết là bí tịch tấn công của Thiên Thủy Phái. Chỉ có đệ tử hạt nhân mới được tu luyện nội dung cao cấp, còn đệ tử bình thường chỉ được tu luyện mấy tầng đầu thôi. Thủy Thiên Hành này rõ ràng là một trong các đệ tử hạt nhân được yêu ái hơn. Thủy Thiên Hành vừa thi triển Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết, hơi nước ở xung quanh đã ngưng tụ thành giọt. Có vẻ như y thi triển công pháp này nhuần nhuyễn hơn Thủy Thiên nhất. Thiên Hành sư đệ có lĩnh ngộ sâu về Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết hơn người sư huynh là ta. Lần này, đệ ấy đã chuẩn bị cẩn thận, chắc một vị đó không chống đỡ được đâu. Thủy Thiên nhất nói một cách chắc nịch. Khi nãy, một vị có thể khiến Thủy Thiên Hành nhếch nhác nhiều vậy là nhờ tấn công bằng sức mạnh của bản thân. Hắn chưa đạt đến cảnh giới vụ tiền thì không thể là đối thủ của Thủy Thiên Hành được. Lần này, Mục Vĩ chết là cái chắc rồi. Quỳnh! Xung quanh Thủy Thiên Hành mù mịt hơi nước, các dòng nước mạnh mẽ bao trùm toàn thân y. Một lát sau, một con rắn nước đã xuất hiện. Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết sẽ dùng sức mạnh của tự nhiên ngưng tụ nguyên khí thủy thành một thể. Sau đó, điều khiển hơi nước trong không khí. Bây giờ, phải công nhận một điều là Thủy Thiên Hành vận chuyển Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết rất khí thế, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Thôi, thế là xong rồi. Lúc trước, Mục Vĩ được oai phong và chiếm ưu thế là vì Thủy Thiên Hành tự phụ, chưa chuẩn bị kỹ. Nhưng lần này, y đã dốc toàn lực rồi. Còn Mục Vĩ thì vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng hề có ý định phản kháng. Tên này đang làm gì vậy? Mọi người đều thầm thấy lo lắng. Còn Mục Vĩ lại chẳng hề nao núng, cứ thế đứng nhìn con rắn nước đang cuốn quanh người Thủy Thiên Hành. Nó to mấy chục mét, dài gần nghìn mét, uy lực thì phi phàm. Dài gần nghìn mét, còn to 50 mét. Đúng lúc này, Mục Vĩ chợt nói một câu. Thứ gì vậy? Nghe thấy câu nói bâng quơ này của Mục Vĩ, Thủy Thiên Hành thần người ra. Thứ gì vậy ư? Người chờ chết đi. Dứt lời, Thủy Thiên Hành đã nhảy lên, ngồi xếp bằng trên người con rắn nước, rồi lao xuống dưới. Trong mắt y ánh lên ý cười, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng thảm thương khi Mục Vĩ bị con rắn nước của mình quấn lấy, không thể thở được nên phải quỳ xuống cầu xin y. Ngu dốt! Thế Mục Vĩ vẫn nhoẻn miệng cười, Hoa Vũ Phượng hừ một tiếng. Ơ, sao lại bảo hắn thế? Nghe thấy vậy, Hoa Lân lặng lẽ hỏi. Đến con không chuẩn bị tốt còn bị thua thiệt trước con rắn nước ấy. Mục Vĩ còn chưa đạt đến cảnh giới vụ tiền mà dám chống trả, thế không phải là ngu thì là gì? Đúng là hắn đang định chống trả thật, nhưng ta rất tò mò, không biết hắn định chống trả bằng cách nào. Hoa Lân mỉm cười với đầy vẻ mong chờ. Xem ra, Mục Vĩ này không chỉ tài giỏi như vẻ bề ngoài của mình. Mục Vĩ, ta sẽ nuốt ngươi vào bụng, bắt ngươi phải khổ sở cầu xin ta. Thủy Thiên Hành hô lớn lên. Nuốt ta vào bụng ư? Để xem ai nuốt ai. Hiện giờ, con rắn nước chở Thủy Thiên Hành đã sắp tiến lại gần Mục Vĩ, chỉ còn chưa đến 100 mét nữa. Nhưng khoảng cách này chỉ bằng một cái chớp mắt thôi. Bấy giờ, Mục Vĩ mới chậm chậm giơ tay lên. Ầm! Một ngọn lửa màu xanh đã bùng cháy. Ngọn lửa ấy đã dâng cao mấy nghìn mét, to cả trăm mét. Ngay sau đó, hóa thành hình dạng của một con rắn lửa. Nó gầm gừ rồi bay lên cao, tấn công Thủy Thiên Hành. Bầu không khí lúc này nóng rực, tất cả đệ tử ngoại môn đều buộc phải lùi bước. Dù tu luyện sức mạnh hòa hành, nhưng họ vẫn không thể chịu được sức nóng này. Thiên hỏa! Trông thấy vậy, Thủy Vân Yên lập tức trợn tròn mắt, nhưng người chấn động hơn nữa là Hỏa Lân. Tử Liên yêu hỏa! Thiên hỏa! Là thiên hỏa! Hỏa Lân gần như gào lên. Thiên hỏa là thứ mà mọi võ giả tu luyện sức mạnh hòa hành hướng đến. Nhưng thiên hỏa là đứa con của tạo hóa. Nó chưa từng xuất hiện ở tiểu thế giới ngũ hành. Thứ mạnh nhất ở đây chỉ là địa hỏa thôi. Nhưng lúc này, Mục Vĩ lại thi triển thiên hỏa. Ra là thế. Bảo sao thiên bẩm thuộc tính hỏa của Mục Vĩ lại đạt đến thập phẩm. Sau khi đã dung nhập thiên hỏa, muốn không đạt đến cấp này cũng khó. Nhưng Mục Vĩ mới ở cảnh giới thông thần tầng thứ 10 mà đã có thể dung hợp được thiên hỏa, đúng là khó tin. Nhưng Hỏa Lân đâu biết, khi Mục Vĩ dung hợp thiên hỏa thứ nhất, hắn còn chưa đạt đến cảnh giới thông thần. Hơn nữa, nếu Hỏa Lân biết trong người Mục Vĩ không chỉ có một loại thiên hỏa, chắc ông ta sẽ kinh ngạc tới mức đờ người mất. Lúc này, Thủy Vân Yên biết thiên hỏa đã xuất hiện, thì đến Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết cũng không thể chống lại được. Nhưng Mục Vĩ và Thủy Thiên Hành đã lao vào nhau rồi, nên bà ta không thể ngăn cản được nữa. Định ăn ta à? Mục Vĩ cử động ngón tay, con rắn lửa đã bổ nhào về phía Thủy Thiên Hành, rồi cười nói. Xem ta ăn ngươi đây này! Ngay sau đó, con rắn lửa to 100 mét, dài mấy nghìn mét, đã ngoạm một cái, nuốt chửng con rắn nước to 50 mét, dài gần nghìn mét vào bụng, không trở lại một tí gì. Bị lửa nóng thiêu đốt, Thủy Thiên Hành gào thét thảm thương. Không lâu sau, đến hộ giáp của y cũng đã bị nung chảy. Trông thấy vậy, Thủy Vân Yên biến sắc mặt. Bà ta đoán được rằng Thủy Thiên Hành sẽ thua, nhưng không ngờ chiếc hộ giáp cũng bị nung chảy. Bà ta vung tay lên, có bọt nước bay lên rồi chui vào trong người con rắn lửa ấy, đón Thủy Thiên Hành ra ngoài. Mục Vĩ biết Thủy Vân Yên là trưởng môn của Thiên Thủy Phái, thực lực chắc chắn phải cỡ cảnh giới sinh tử, cho nên hắn không thể chống trả được. Hơn nữa, nếu Mục Vĩ giết Thủy Thiên Hành ở đây, có lẽ Thủy Lam Ngưng Chia Ngọc cũng vụt khỏi tay hắn luôn. Sau khi Thủy Thiên Hành được Thủy Vân Yên moi ở trong bụng con rắn lửa ra, con rắn ấy chưa biến mất ngay mà ngáp một cái, nhổ hơi nước ra, sau đó mới chậm chậm biến mất trên không trung. Lúc này, Thủy Thiên Hành đã hôn mê bất tỉnh, những bộ phận không được hộ giáp bảo vệ như mặt, cổ và hai tay đều bốc mùi thơm phức của thịt nướng. Thủy Vân Yên vội vàng thi triển bí pháp của Thiên Thủy Phái để trị thương cho y. Mỗi lúc sau mới rút hỏa độc của thiên hỏa ra được. Thủy tiền bối, đây là dấu vết khi thiên hỏa đốt cháy để lại. Ta có mấy viên khư độc đan chuyên để loại bỏ chất độc của thiên hỏa đấy. Cách chữa trị của bà chưa chắc có tác dụng đâu. Mục Vĩ nhìn Thủy Thiên Hành đã ngất xỉu rồi nói. Người im đi! Thủy Vân Yên không thèm để ý đến Mục Vĩ, mà chỉ tập trung chữa trị cho Thủy Thiên Hành. Nhưng một lát sau, bà ta phát hiện cách chữa trị mà mình tự hạo thật ra không thể loại bỏ hỏa độc trong cơ thể Thủy Thiên Hành. Loại đan dược này của ta chẳng những loại bỏ được độc tố mà còn có thể làm liền vết thương trên người hắn. Nó có tác dụng trông thấy đấy, ta không lừa bà đâu. Mục Vĩ nói tiếp. Lần này Thủy Vân Yên không mắng hắn nữa, bà ta lạnh mặt nói. Đưa đây. Hả? Được thôi, 100.000 linh tinh một viên nhé. Trong hắn thế này chắc phải uống đến 4-5 viên đấy. Mục Vĩ thản nhiên nói. Người... Thủy Vân Yên lạnh mặt. Nhưng Hỏa Lân đang ở đây, bà ta không thể làm gì Mục Vĩ được. Đây, 500.000 linh tinh thượng phẩm đấy. Đưa đan dược cho ta. Thủy Vân Yên không chờ được nữa. Bà ta cảm thấy hỏa độc trong người Thủy Thiên Hành sắp lan ra rồi. Nếu cứ để thế này, chắc trong người y sẽ có di chứng về sau mất. Nên dù có là 500.000 linh tinh thượng phẩm thì bà ta cũng mua. Không không. Nhưng khi nhìn thấy cả đống linh tinh thượng phẩm chất dưới đất, Mục Vĩ lại lắc đầu nói. Khư độc đan này là thánh đan tuyệt phẩm nên giá là 500.000 linh tinh cực phẩm chứ không phải thượng phẩm. Người chán sống rồi hả? Thủy Vân Yên bùng lửa giận. Bà ta lập tức vùng tay về phía Mục Vĩ. Nhưng lúc này Mục Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Thủy trưởng môn, bà quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này, Hòa Lân chợt nhảy ra rồi quát lớn, đồng thời cản trường đó lại. Ta quá đáng, Thủy Vân Yên tức tối nói. Tên này lòng dạ hiểm ác, đã dùng thiên hỏa tấn công đệ tử hạt nhân của Thiên Thủy phái ta, sau đó còn đòi bán đan dược với giá cao. Hòa Lân, thế mà ông lại bảo ta quá đáng ư? Lòng dạ hiểm ác, Hòa Lân hờ nói. Tỷ thí là do Thủy Thiên Hành khởi xướng, đệ tử Hòa Hành Sơn ta vốn tu hành công pháp thuộc tính hỏa, mục vị có thiên hỏa trong người thì đó là thực lực của cậu ấy, còn Khư Độc Đan vốn là thánh đan tuyệt phẩm, nếu bà chê đắt thì đừng mua, chúng ta không ép đâu. Câu nói này của Hòa Lân khiến mục vị mát lòng mát dạ. Đúng là sơn chủ của Hòa Hành Sơn có khác, khí khai quá. Được, được. Thủy Vân Yên đồng ý rồi lấy 500.000 linh tinh cực phẩm ra ngay, sau đó vội vàng hô lên. Tiểu tử kia, đưa Khư Độc Đan đây cho ta. Đa tạ tiền bối đã mua đan dược với giá cao. Mục vĩ chắp tay rồi nói tiếp. Nhưng Thủy Thiên Hành đã thua rồi, có phải nên đưa Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc cho... Đây, của người đây. Thủy Vân Yên thật sự sắp phát điên rồi. Mục vĩ nhận lấy viên ngọc xong còn kiểm tra thật giả, sau đó mới ném 5 viên Khư Độc Đan cho Thủy Vân Yên. Thật ra, Khư Độc Đan không quá đáng giá, nhưng quá trình luyện chế cần dẫn thiên hỏa vào. Mục vĩ tin chắc rằng, ở một nơi không có thiên hỏa tồn tại như tiểu thế giới ngũ hành, thì không một ai có thể luyện chế đan dược này được. Thật ra, loại đan dược này chỉ có giá 10.000 linh tinh cực phẩm một viên thôi. Mục vĩ đòi 500.000 là lãi gấp 5 lần rồi. Nhận lấy Khư Độc Đan xong, Thủy Vân Yên không nhiều lời mà lập tức cho Thủy Thiên Hành uống ngay. Sau khi uống đan dược, người Thủy Thiên Hành dần chảy ra một dòng nước đen xì. Dòng nước ấy chảy khắp người y và bốc lên mùi hôi thối. Khụ khụ. Cùng lúc đó, miệng y cũng liên tục ho ra máu. Sao lại thế này? Thấy vậy, Thủy Vân Yên tái mặt rồi hỏi. Thủy tiền bối, thì Khư Độc Đan khử độc mà. Chất độc trong người Thủy Thiên Hành đang dần được loại trừ đấy. Mục vĩ chán nản nói. Người im đi, tưởng ta không biết chắc. Thủy Vân Yên lạnh giọng quát với chất giọng đầy bất mãn. Được rồi, im thì im. Bây giờ, mục vĩ không thèm để ý đến người phụ nữ này nữa. Lấy được Thủy Lam Ngưng Chi Ngọc rồi, thì hắn chẳng so đo với Thủy Thiên Hành nữa làm gì. Sau khi học ra mấy ngụm máu lớn, cuối cùng, sắc mặt của Thủy Thiên Hành cũng hồng hào hơn, coi nhớ đã nhổ hết độc tố ra rồi. Tiền bối, thấy ta nói đúng chưa? Mục vĩ nhìn Thủy Thiên Hành rồi nói tiếp. Thủy huynh này, huynh đã thực hiện một nửa lời hứa ban nãy rồi, nhưng còn một nửa nữa thì huynh chưa hoàn thành, không biết huynh còn nhớ không? Thủy Thiên Hành là đồ ẻo lả. Mục vĩ vừa nói dứt câu, một âm thanh như rời non lấp biển đã vang lên ở xung quanh. Các đệ tử ngoại sơn đang vô cùng phấn khích. Trước kia, mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ mà gặp đệ tử của Thiên Thủy phái, bọn họ toàn phải cúi đầu rồi đi đường vòng. Nhưng bây giờ, chẳng dễ gì họ mới có một cơ hội hiếm hoi để hạ nhuệ khí của đệ tử môn phái này. Đương nhiên, họ sẽ không bỏ qua rồi. Nghe thấy vậy, Thủy Thiên Hành lại hộc ra thêm một ngụm máu rồi ngất xỉu, không biết là tại quá tức giận hay cơ thể không gắng gượng được nữa. Hai. Thấy Thủy Thiên Hành ngất xỉu, mục vị chán nản nói. Xem ra, lần này không thực hiện nốt được rồi. Mà không sao, lần sau gặp lại, Thủy huynh nhớ lời hứa với ta nhé. Phụt. Nghe mục vị nói vậy, Thủy Thiên Hành đã ngất xỉu, lại hộc tiếp ra một ngụm máu rồi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Chắc phải này ngất thật rồi đấy. Mục vĩ điềm nhiên nói. Giỏi lắm. Hòa Lân, đệ tử Hòa Hành Sơn các người giỏi lắm. Thủy Vân Yên lạnh giọng nói một câu rồi vung tay. Đệ tử của Thiên Thủy phái lập tức đi theo bà ta. Lần này coi như xôi hỏng bỏng không rồi. Kế hoạch một mũi tên trúng ba đích tưởng như hoàn hảo đã bị mục vĩ phá tan. Điều khiến bà ta điên tiết hơn là mục vĩ dám lấy Khư Độc Đan ra làm khó mình. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Sơn chủ, 500.000 linh tinh cực phẩm này coi như công lao của đệ tử với Hòa Hành Sơn, hãy để cho các đệ tử ngoại sơn dùng để tu luyện đi ạ. Ha ha ha. Nghe thấy vậy, Hòa Lân cười lớn rồi nói. Được, được, ta sẽ đổi số linh tinh cực phẩm này sang thượng phẩm, rồi chia cho các đệ tử nội ngoại môn. Thấy vậy, một tràng tiếng hoan hô vang lên. Nịnh bợ! Nghe Mục Vĩ nói vậy, Hỏa Vũ Phượng phụng phịu nãy giờ, chợt hừ nói. Mục Vĩ làm vậy là để nịnh hót thôi. Vũ Phượng! Hỏa Lân nhìn con gái mình với ánh mắt không vui. Tiểu tử, đừng có đắc ý vội. Cho khi nào tu vi của người bằng ta, nhất định ta sẽ khiêu chiến người. Để rồi xem, thiên hỏa của người hay bát hoang thủy long ngâm của ta lợi hại hơn. Hỏa Vũ Phượng hùa nằm đấm rồi hừ nói. Được rồi, Mục Vĩ, giờ ngươi đã là hỏa thánh tử, lát nữa sẽ có trưởng lão dẫn ngươi đến chỗ ở. Thu xếp đồ đạc rồi làm quen môi trường ở đây trước đi, rồi ta sẽ đến tìm ngươi sau. Vâng, thưa Sơn Chủ. Mục Vĩ thầm thở phào một hơi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.